Nông Kiều có phúc, chương 508, cầu cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến Hà Lâm Sinh như thế, Trần Vũ huy động tâm, nàng cũng thẹn thùng nói cùng người khác, nàng gả cho Hà Lâm Sinh lâu như thế, hắn chỉ ở ngày tân hôn đầu tiên trải qua chuyện phu thê cùng nàng. Sau đó, chính, là nhìn đến hắn lưu luyến ở trong phòng tiểu thiếp xinh đẹp cùng nha đầu thông phòng, nàng tức không chịu được kiếm cớ thu thập những nữ nhân kia, cũng vì vậy cùng Hà Lâm Sinh thường bắt đầu sa đọa, thậm chí vung tay, nàng không có cốt khí ngầm đồng ý hắn ngồi xuống, lại ngầm đồng ý hắn kêu người bưng tới vài món đồ nhắm. Hắn rót đầy rượu cho nàng, nhã nhặn tinh tế khuyên nàng, nắm tay nàng thỉnh cầu nàng tha thứ cho mình, nói hắn sẽ cả đời đối tốt với nàng, nàng không hiểu sao lại có chút cảm động, thì ra, hắn còn có một mặt này, thì ra, hắn ôn nhu. Không thể kém hơn Sở Lệnh Tuyên, thời điểm hắn ta ôm nàng lên giường, nàng còn có ý thức, mặc dù nàng biết rõ mình phản kháng vô dụng, nhưng về sau nàng không thừa nhận cũng không được, đêm đó, nàng cũng không nghĩ tới muốn phản kháng. Trần Vũ Huy sờ sờ bụng của mình, vì hài tử, vì sinh sống về sau, nàng cũng phải nhịn xuống khẩu khí này. Nàng cảm thấy nếu như nàng có thể cứu được Hà gia, không cho cha chồng xuống chức, không chỉ lão Hà gia thiếu nàng, Hà Lâm Sinh cũng sẽ cả đời tốt với mình cùng hài tử, cho nên nàng nhất định phải để Trần A Phúc hỗ trợ. Trước đó nàng vẫn luôn không đến thỉnh cầu Trần A Phúc là cảm giác lão cha của mình càng ngày càng tiền đồ, cũng sẽ tìm cách cứu mình ra ngoài. Nhưng mà bây giờ có hài tử rồi, cũng không bỏ được Hà Lâm Sinh, nhất định phải đến thỉnh cầu Trần A Phúc. Nàng biết rõ, có thể cứu lão Hà gia, chỉ có Trần A Phúc, lão cha nàng cũng không được. Hà phu nhân chứng kiến Trần Vũ Huy cái vẻ mặt này, liền biết nàng sẽ đi thỉnh cầu Trần A Phúc, ức chế không được vui vẻ. Từ khi biết rõ nhị hoàng tử phản loạn bắt đầu, bà liền ngày ngày khẩn cầu Trần Vũ Huy, hy vọng à có thể đi Sở gia thỉnh cầu Trần A Phúc. Nhưng Trần thị này không chỉ mặt lớn lên dài, tính tình cũng bướng bỉnh đến như con lừa, vô luận nói như thế nào à chính là không nghe. Vẫn là nam nhân mình nghĩ chủ ý, kêu nhi tử cho à đứa bé. Có hài tử không? Chỉ có thể trói buộc được à lại, cũng sẽ để cho à cam tâm tình nguyện đi làm rất nhiều chuyện. Ăn xong bữa cơm trưa theo thường, lệ lại là xem hí kịch. Hiện tại trời lạnh, sân khấu phủ lên phòng phù, rung rộng rãi, những khách nhân đều ở chỗ đó xem. Trần A Phúc vẫn luôn không thích xem hí kịch, lại không thể rời đi lúc này, liền đi phòng bên, muốn nghỉ ngơi một chút. Nàng vừa mới vào nhà, Trần Vũ Huy liền theo vào. Trần Vũ Huy bỗng chốc quỳ ở trước mặt Trần A Phúc, dọa Trần A Phúc nhảy dựng, vội đỡ nàng ta nói, nhị muội muội, ngươi là người có bầu, tại sao lỗ mãng như thế? Có chuyện đứng lên nói. Trần Vũ Huy chưa đứng dậy, kéo tay Trần A Phúc nói, đại tỷ, van cầu tỷ cứu cứu muội tử đi, trước kia đều là muội tử không tốt, làm chuyện khiến tỷ tỷ tức giận. Ta biết sai rồi, ta thật biết sai rồi. Tỷ tỷ, lại như thế nào, chúng ta cũng là thân tỷ muội, trên người chúng ta chảy cùng một dòng máu. Tỷ, tỷ cứu cứu cha chồng ta đi. Trần A Phúc nhíu mày nói, nhị muội muội, Hà đại nhân là quan to triều đình tam phẩm, ta chỉ là phụ nhân nội trạch, cho dù ông ta phạm chuyện, ta làm sao cứu được ông ta? Chấm, Trần Vũ Huy nói, tỷ là dưỡng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thập nhất điện hạ, thập nhất điện hạ là đệ đệ đồng bào thái tử, nghe nói lại rất được hoàng thượng yêu thích, có hắn giúp đỡ biện hộ cho hoàng thượng cùng thái tử sẽ nghe hắn. Trần A Phúc mất hứng ngắt lời nàng ta, nhị muội muội cũng không cần nói như thế nữa, không chỉ sẽ chiêu họa cho nhà ngươi, cũng sẽ chiêu họa cho nhà ta. Hoàng thượng và thái tử anh minh cỡ nào, triều đình đại sự bọn họ làm xoa sẽ nghe lời một đứa nhỏ nói, như thế nào sẽ để ta một vị phụ nhân nhúng tay chuyện triều đình. Trần Vũ Huy vừa nghe Trần A Phúc đẩy được sạch sẽ, đều gấp khóc nói, đại tỷ thỉnh cầu thì cứu cứu muội muội, cứu cứu đứa nhỏ trong bụng muội muội đi. Xem, Trần Vũ Huy khóc trang dung bị nhòe, Trần A Phúc thở dài một hơi. Nàng đã từng hỏi Sở Hầu gia, nếu như Hà đại nhân bị định tội, sẽ có kết quả như thế nào? Sở Hầu gia nói, Hà đại nhân mặc dù là nhất đẳng nhị hoàng tử, nhưng cũng không có đi theo nhị hoàng tử tạo phản, chắc sẽ không phải bị diệt môn, khả năng lớn nhất là Hà đại nhân bị chém, người nhà hắn bị lưu vong, nếu như hoàng thượng khai ân cũng có khả năng không chém Hà đại nhân, để hắn đi theo người nhà cùng nhau lưu vong. Đương nhiên, đây chỉ là Sở Hầu gia dựa theo án lệ ngày xưa làm phân tích. Hoàng thượng sẽ không lại đột nhiên thay đổi chủ ý, theo đó xử phạt nặng cũng không nhất định. Sở Hầu gia nói đã rất rõ ràng, người nhà đi lưu vong, đây là kết quả tốt nhất. Trần A Phúc nói, người dậy đi, trời đông trên đất lạnh, đông lạnh hư thân thể, đối với con không tốt. Trần Vũ Huy nghe vậy, mới đứng dậy. Trần A Phúc lại hỏi, người cùng Hà Lâm Sinh thành thân lâu như thế, vì cái gì hiện tại mới mang thai, là lão Hà gia không cho ngươi thoát thân ảo, tưởng để ta cùng cha cứu ngươi đồng thời cứu Hà gia, đúng không? Thấy, Trần Vũ Huy không có ngôn ngữ, lại nói, nếu như ngươi hiện tại lấy Hà Lâm Sinh đánh ngươi mà hợp cách còn được không? Bởi vì chuyện xấu Hà Lâm Sinh đánh ngươi từng nháo qua Kim Loan Điện, tam thúc của ta cùng Giang đại nhân đều đã từng vì ngươi cáo qua ngự trạng, hoàng thượng cùng tất cả đại thần đều biết rõ chuyện này. Đến thời điểm cha còn có thể nói Hà Lâm Sinh quá khứ thường xuyên đánh ngươi, cũng là bởi vì cha không muốn lên thuyện tặc của nhị hoàng tử, mới liên lụy cho ngươi bị đánh, nhưng chúng ta làm sao dám giúp cha chồng ngươi thoát tội. Ông ta là nhất đẳng nhị hoàng tử, chuyện này là sự thực không cần bàn cãi. Ai dám giúp ông ta thoát tội, giúp ông ta chính là giúp nhị hoàng tử cũng sẽ bị dính líu đến. Hiện tại, người có thể phân rõ giới tuyến cùng ông ta đều đang phân rõ giới tuyến, còn ai dám dán lên. Đó là đang tìm chết. Trần Vũ Huy vừa khóc nói, đại tỷ, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Ta đã có hài tử, bọn họ lại sẽ không đồng ý ta hợp cách. Trần A Phúc mặc dù chán ghét Trần Vũ Huy, nhưng nhìn nàng ta khóc thành dạng này, lại có thai cũng có chút không đành lòng. Nói, lão Hà gia, làm dạng này, là vì bọn họ mà không để ý tới tính mạng ngươi. Hơn nữa, hài tử này đến cũng rất không đúng lúc, hiện triều đình đang bận rộn, phía nam đánh trận, hoàng thượng cùng thái tử còn chưa có rảnh tay ra. Thanh lý phản đảng, chờ hoàng thượng vung tay ra thanh lý, nếu như ngươi còn chưa sinh hài tử, vác cái bụng bự, mặc kệ tình huống nào ngươi đều nguy hiểm, nếu như ngươi sinh, hài tử nhỏ như vậy, mặc kệ tình huống nào hài tử cũng không dễ dàng còn sống. Trần Vũ Huy nghe vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong nội tâm một trận cuồng loạn, đúng vậy, nàng như sao lại ngốc như vậy nhỉ, đây không phải là muốn mệnh mẹ con bọn họ sao? Trừ phi Hà gia có thể còn nguyên vẹn vô sự, một khi có chuyện, nàng và hài tử cũng sẽ mất mạng, khóc ròng nói, đại tỷ, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không muốn chết, cũng không muốn hài tử ta chết. Trần A Phúc nói, hiện tại cũng chỉ có một cái phương pháp, chính là gửi thư cho cha, để ông đi đến kinh thành nói chuyện cùng Hà đại nhân. Hy vọng Hà đại nhân vì bảo trụ đứa cháu nội này không chịu tội, có thể khỏe mạnh sống sót để cho ngươi hợp cách. Dù sao, nếu như ông ta bị phán tội, không biết rõ con cháu Hà gia sẽ sống sót được mấy đứa. Cho dù không bị giết, vô luận đầy đi phương Bắc lạnh vô cùng, hay là Quỳnh Châu thiêu đốt, những tiểu hài tử kia sinh trưởng ở trong phú quý cũng không dễ dàng còn sống sót. Hết chương 508, cách chương.